Thời gian qua đi 3 năm, Chung Trì Tân đều nhanh quên lúc trước như thế nào chụp, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu quang minh chính đại thất thần, ăn bỏng, đong đưa Khương Diệp rũ xuống trên sofa ngón tay. Mỗi lần tới gần Khương Diệp, Chung Trì Tân phảng phất đa động bệnh trên thân, không hôn bính bính nàng, cả người khổ sở. Khương Diệp thì tùy ý hắn đùa nghịch, ánh mắt dừng ở điện ảnh trên màn hình, chụp ảnh thời điểm là các loại diễn nhảy chụp rất lâu, diễn viên không đi xem cả bộ điện ảnh cũng sẽ không biết mặt sau hướng đi. Tại chỉ còn lại 15 vị chuẩn bị tuyển theo người thời điểm, qua điểm cao cao tại thượng, chỉ xếp hạng thứ 3, mà vừa lúc này áo trắng tế ti thường xuyên lại đây tham nhìn. Nàng liền động tâm tư, trên thực tế loại này tâm tư, không chỉ nàng một người có. Tỷ như qua thường xuyên đi gặp Hồng Bảo tế ti, kỳ thực là tiếp cận áo trắng thánh tử, chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, hai người cũng không tiến triển chút nào. Chung Trì Tân còn tại cúi đầu ngắm nghía Khương Diệp ngón tay, chờ hắn ngẩng đầu khi chỉ thấy được Trì tràn ngập xâm lược ánh mắt, trong nháy mắt đó Chung Trì Tân đột nhiên nhớ tới lúc trước quay phim thời điểm cảm giác. Còn chưa chờ lấy lại tinh thần, màn ảnh một chuyển, đã đến áo trắng tế ti mang theo Trì đi thánh điện. Thánh điện này không có Hồng Bảo tế ti, chỉ thuộc về hắn một người, ngày thường nếu như không có đại hình hoạt động, là sẽ không hướng ra phía ngoài người mở ra. Chung Trì Tân nhìn xem màn ảnh càng đẩy càng gần, hầu kết nhanh chóng giật giật, hắn nhớ tới đây là đâu màn diễn. Cách chương.